Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 51 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hoàng Nguyên, mỗi một ngày đều sẽ có vô số máu tươi đổ vào đại địa, mà mặc kệ là Hộ Giới Minh hay là Thương Kiếm Tông đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi bản nguyên tâm của Thanh Châu xuất hiện. Một khi xuất hiện, đại chiến lập tức bắt đầu, nhưng mà bản nguyên tâm kia lại là một chút động tĩnh cũng không có. Hai ngày sau, sắc mặt đám người Lục Tôn Chủ đều trầm xuống, giờ phút này bọn hắn đã phát hiện không thích hợp. Phía trên đám mây, Lục Tôn Chủ trầm giọng nói, sự tình có chút không đúng, sắc mặt Mạc Tu âm trầm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lục Tôn Chủ đột nhiên nói, có thể đã bị Thương Kiếm Tông đạt được hay không? Mạc Tu lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng. Thương Kiếm Tông không có khả năng vô thanh vô thức mà thu hoạch được bản nguyên tâm của Thanh Châu này. Phải biết, không có đại trận gia trì, nếu bản nguyên tâm kia phản kháng sẽ dẫn tới thiên địa linh khí biến động, trừ phi nó tự nguyện đi theo Thương Kiếm Tông. Thế nhưng, đó căn bản là chuyện không thể nào. Tự nguyện đi theo sao? Lục Tôn Chủ lắc đầu, hắn cũng cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Bản nguyên tâm này có tâm đề phòng đối với nhân loại cực cao, căn bản không có khả năng tự động đi theo nhân loại. Yên lặng một lát, Lục Tôn Chủ trầm giọng nói, đi thần toán môn một chuyến, để lão thần côn kia hỗ trợ tính toán một thoáng. Được rồi, tự ta đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chỉ chốc lát, Lục Tôn Chủ trở về với Trung Thổ Thần Châu. Hắn đi tới một chỗ trên núi hoang. Trên núi chỉ có một tòa cung điện cũ nát. Phía trên bảng hiệu trên đại môn của cung điện có ba chữ lớn đã sắp nhìn không ra, Thần Toán Môn. Lục Tôn Chủ đi vào trong điện. Trong điện, một lão già đang nằm. Lão già mặc một bộ áo bào xám rộng lớn, toàn thân tàn ra mùi rượu nồng đậm. Lục Tôn Chủ đi đến trước mặt lão già. Hắn lấy ra một bình rượu thả vào bên cạnh lão già. Lão già trực tiếp vươn mình ngồi dậy. Hắn đoạt lấy bình rượu, uống một hơi cạn sạch. Một lát sau, hắn hài lòng tiếp tục nằm xuống dưới. Lục Tôn Chủ nói, một chuyện muốn nhờ. Lão già khoát tay áo. Lục lão nhi, nếu như là sự tình sách tính, vậy thì chớ có nhắc tới. Lục Tôn Chủ nói, chuyện này ngươi nhất định phải giúp. Lão già ngồi dậy, hắn lạnh lùng nhìn Lục Tôn Chủ. Ngươi hẳn phải biết tại sao thần toán môn ta lại rơi vào kết cục như bây giờ. Chính là vì tính toán tường tận thiên cơ, bị thượng thiên đánh xuống thiên khiển. Lục Tôn Chủ khẽ gật đầu, ta tự nhiên hiểu rõ, nhưng mà lần này rất trọng yếu đối với Hộ Giới Minh ta. Một lần cuối cùng, sau lần này ta không tới đây nữa. Có khả năng sao? Lão già trầm mặc một lát, sau đó nói, chuyện gì? Lục Tôn Chủ trầm giọng nói, bản nguyên tâm của Thanh Châu. Lão già lắc đầu. Người không cần hao tâm tổn trí, bản nguyên tâm đã rơi vào tay người khác. Nghe vậy, đồng tử của Lục Tôn Chủ co rụt lại. Người có ý tứ gì? Lão già lãnh đạm nói, có ý tứ gì sao? Bản nguyên tâm đã không còn ở đại địa Thanh Châu, nó đã rơi vào trong tay người khác. Lục Tôn Chủ nhìn chằm chằm lão già. Làm sao ngươi biết? Lão già trầm mặc một lát, sau đó nói, Lục lão nhi, mặc dù ta không biết Hộ Giới Minh ngươi muốn bản nguyên tâm này để làm gì, thế nhưng lắm miệng một câu, bản nguyên tâm của Thanh Châu này cũng không phải bản nguyên tâm của Thương Lan Châu có thể so sánh. Nó có được cơ duyên trời ưu ái, tốt nhất vẫn là chớ có ý đồ với nó. Vẻ mặt Lục Tôn Chủ khôi phục bình tĩnh, nó ở trong tay ai? Lão già cười khổ, ngươi thật sự cho rằng ta thần thông như vậy sao? Nếu như ta thần thông như vậy, thần toán môn này cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như bây giờ. Ta chỉ biết bản nguyên tâm đã không còn ở đại địa Thanh Châu. Về phần rơi vào trong tay ai, thật sự không biết. Lục Tôn Chủ trầm giọng nói, có biện pháp điều tra ra hay không? Lão già lắc đầu, đối phương có thể vô thanh vô thức mang đi bản nguyên tâm này ngay dưới mí mắt của các ngươi và Thương Kiếm Tông, tuyệt đối không phải là người bình thường. Nói xong, hắn lại nằm xuống dưới. Lục lão nhi, chuyện ta biết ta đều đã nói, đi đi. Trong điện, Lục Tôn Chủ trầm mặc một lát, sau đó nói, không phải ở trong tay Thương Kiếm Tông chứ? Lão già lắc đầu, ta đây không rõ ràng, rốt cuộc là ở trong tay ai, ta thật sự không biết. Lục Lão Nhi, ngươi hẳn phải biết, một đạo sách tính của chúng ta chỉ có thể coi ra hướng đi đại khái. Về phần chi tiết mọi chuyện, đừng nói ta, ngay cả tổ sư gia tại thế cũng không làm được. Lục Tôn Chủ nhìn thoáng qua lão giả, sau đó quay người rời đi. Sau khi Lục Tôn Chủ rời đi, lão giả thấp giọng thở dài. Hộ giới minh ngươi, sợ là gặp phải xui xẻo rồi. Lục Tôn Chủ rời khỏi Trung Thổ Thần Châu, sau đó trực tiếp về tới Thanh Châu. Phía trên đám mây, Lục Tôn Chủ nhìn xuống Hoang U Sơn Mạch phía dưới. Giờ phút này, đại trận trên Hoang U Sơn Mạch đã được thu lại. Bên cạnh, Lục Tôn Chủ, Mạc Tu trầm giọng nói, xác định bản nguyên tâm đã bị người ta lấy đi chứ? Lục Tôn Chủ nói khẽ, hẳn là không giả. Thương Kiếm Tông sao? Mạc Tu hỏi. Lục Tôn Chủ trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu. Bọn hắn không có khả năng vô thành vô thức cướp đi bản nguyên tâm này. Hơn nữa, nếu như đạt được, chắc chắn bọn hắn sẽ hủy đi. Căn bản không có khả năng phái hết tất cả cường giả tới Thanh Châu này. Mạc Tu nhăn lại lông mày thật sâu. Nếu không phải Thương Kiếm Tông, vậy thì là ai đây? Nói đến đây, dường như nghĩ đến chuyện gì, vẻ mặt hắn đột nhiên biến đổi. Phát giác được Mạc Tu biến hóa, Lục Tôn Chủ nhìn về phía hắn. Thế nào? Mạc Tu trầm giọng nói. Nghĩ đến một sự kiện. Lục Tôn Chủ nói đi. Vẻ mặt Mạc Tu có chút âm trầm. Trước đây không lâu, ta cảm nhận được khí tức của bản nguyên tâm ở nơi này, sau đó mang theo người chạy tới nơi đây. Thế nhưng sau khi chúng ta đến đây, cũng không có nhìn thấy bản nguyên tâm, chỉ thấy được một người thôi. Người? Lục Tôn Chủ nhíu mày, người nào? Mạc Tu nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền sao? Nghe vậy, Lục Tôn Chủ lập tức híp lại hai mắt. Mạc Tu trầm giọng nói, ngày đó chúng ta quả thực đã cảm nhận được khí tức của bản nguyên tâm, thế nhưng sau khi đi vào nơi này, chỉ thấy được Diệp Huyền kia. Lúc ấy ta đang nghĩ, Diệp Huyền này căn bản không có khả năng, không một tiếng động đạt được bản nguyên tâm này, cho nên đã cho rằng có thể là bản thân cảm nhận sai, nhưng hiện tại xem ra... Nói đến đây, hắn lắc đầu. Cũng không đúng, Diệp Huyền này chẳng qua chỉ là kiếm hoàng, căn bản không có khả năng mang đi bản nguyên tâm kia. Không nhất định, Lục Tôn Chủ đột nhiên lạnh lùng nói, người này luôn luôn thần bí, nếu như nói là người khác, ta khẳng định không tin, ngay cả Thương Kiếm Tông ta cũng không tin, thế nhưng người này ta tin. Mạc Tu nhìn về phía Lục Tôn Chủ thật sự cảm thấy bản nguyên tâm của Thanh Châu kia vô cùng có khả năng đang ở trên thân thể Diệp Huyền sao? Lục Tôn Chủ gật đầu, nếu như người không cảm thụ sai, vậy thì vô cùng có khả năng ở trên người hắn. Bây giờ, Diệp Huyền kia đang ở nơi nào? Mạc Tu quay người nhìn về phía một lão già. Lão già trầm giọng nói, hiện tại đang ở cùng Thương Kiếm Tông. Lục Tôn Chủ lãnh đạm nói, triệu tập tất cả mọi người đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi, mà sau lưng hắn là hơn 30 tên cường giả chân ngữ pháp cảnh. Chỉ chốc lát, Lục Tôn Chủ mang theo một nhóm người hộ giới minh đi tới phía trên một tòa núi nhỏ ở một bên khác. Đỉnh núi, Trần Bắc Hàn đi đến trước mặt Lục Tôn Chủ cười nói, Lục Tôn Chủ, người không đi chờ đợi bản nguyên tâm kia xuất thế, làm sao lại chạy đến chỗ này của ta? Lục Tôn Chủ nhìn thoáng qua Trần Bắc Hàn, Diệp Huyền đâu? Diệp Huyền sao? Trần Bắc Hàn cười nói, Lục Tôn Chủ tìm hắn để làm gì? Lục Tôn Chủ lãnh đạm nói, hỏi thăm một việc mà thôi. Trần Bắc Hàn đang muốn nói chuyện, Lục Tôn Chủ đột nhiên nói, Trần Bắc Hàn, hiện tại ta không muốn nói nhảm với ngươi, ta chỉ muốn nhìn thấy Diệp Huyền. Nụ cười của Trần Bắc Hàn lạnh dần, lúc này ở một bên truyền đến một thanh âm. Lục Tôn Chủ tìm ta sao? Lục Tôn Chủ quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một tên nam tử đi tới, chính là Diệp Huyền. Bên cạnh Diệp Huyền còn có một nữ tử, người này chính là Việt Kỳ. Ánh mắt của Lục Tôn Chủ rơi vào trên thân Diệp Huyền. Có phải bản nguyên tâm của Thanh Châu đang ở trên người ngươi hay không? Bản nguyên tâm của Thanh Châu sao? Nghe Lục Tôn Chủ nói, đám người Trần Bắc Hàn khẽ ngẩn người, mà Diệp Huyền cũng là một mặt mộng bức. Bản nguyên tâm sao? Bản nguyên tâm gì? Lục Tôn Chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi đừng có giả vờ ngu trước lão phu. Bản nguyên tâm này rốt cuộc có ở trên thân thể ngươi hay không? Diệp Huyền trầm giọng nói, Lục Tôn Chủ, ngươi nổi điên làm cái gì? Bản nguyên tâm này làm sao lại ở trên người ta? Ngươi nhìn ta xem có giống như người có được bản nguyên tâm không? Lục Tôn Chủ đang muốn nói chuyện. Trần Bắc Hàn ở một bên đột nhiên nói, Lục Tôn Chủ, ngươi đang nói đùa sao? Lục Tôn Chủ nhìn về phía Trần Bắc Hàn, vẻ mặt âm lãnh đến cực điểm. Ngươi cảm thấy ta giống như đang nói đùa sao? Trần Bắc Hàn cười nói, Vậy ngươi cảm thấy một ngự pháp cảnh không quan trọng như hắn có thể thu hoạch được bản nguyên tâm sao? Nếu như bản nguyên tâm dễ thu hoạch được như vậy, hộ giới minh ngươi có cần phí sức lực lớn đến như thế không? Lục Tôn Chủ nhìn về phía Diệp Huyền, có thu hoạch được hay không, trong lòng hắn hẳn là nắm chắc. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Lục Tôn Chủ, bản nguyên tâm ở ngay trên người của ta. Nghe vậy mọi người lập tức ngẩn người, mà lúc này Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Chắc chắn là Lục Tôn Chủ rất muốn nghe câu nói này, cho nên ta nói một chút để ngươi cảm thấy vui vẻ. Nghe Diệp Huyền nói, Việt Kỳ ở một bên lắc đầu cười một tiếng, láu cá. Mấy người Trần Bắc Hàn cũng có chút buồn cười, mà lúc này Lục Tôn Chủ đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyền không xa. Hắn nhìn chăm chăm Diệp Huyền, Diệp Huyền, bản nguyên tâm này ở trên người ngươi đúng không? Diệp Huyền cười nói, chính là ở trên người của ta. Lục Tôn Chủ híp lại hai mắt, ngươi thừa nhận sao? Diệp Huyền cười nói, ta nói không, ngươi chắc chắn không tin, cho nên ta chỉ có thể nói có. Lục Tôn Chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng hắn nhìn về phía Trần Bắc Hàn. Người này hộ giới minh ta muốn dẫn đi, một câu, bầu không khí giữa sân trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Trần Bắc Hàn lắc đầu cười một tiếng, hôm nay Lục Tôn Chủ thật biết nói đùa. Lục Tôn Chủ nhìn thằng Trần Bắc Hàn, ta không phải nói đùa với ngươi, người này hôm nay hộ giới minh ta nhất định phải mang đi, ai cũng không ngăn cản được. Trần Bắc Hàn cười nói, ta đây chỉ có thể nói, Lục Tôn Chủ, ngươi nghĩ nhiều rồi. Diệp Huyền này chính là đệ tử Thương Kiếm Tông ta. Hôm nay, chỉ cần những lão đầu tử của chúng ta còn ở đây, các ngươi đừng nghĩ dẫn hắn đi. Lục Tôn Chủ khẽ gật đầu. Nếu đã như vậy thì mọi người cứ khai chiến đi. Trần Bắc Hàn cười nói, tùy thời phụng bồi. Một bên, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Lục Tôn Chủ, ngươi muốn mang ta đi, nhưng ngươi lại không có hỏi thăm ý tứ của ta. Lục Tôn Chủ chủ động đột nhiên nộ khí chỉ Diệp Huyền. Ngươi bớt nói nhảm cho ta. Ta nhìn ngươi khó chịu từ lâu rồi. Hôm nay, cho dù người phía sau ngươi có xuất hiện, lão phù cũng phải giết chết ngươi. Nói xong, hắn vọt thẳng đến Diệp Huyền. Nhìn thấy Lục Tôn Chủ ra tay, Diệp Huyền cười lại không thôi. Đang muốn xuất thủ, mà lúc này, Trần Bắc Hàn đột nhiên ngăn trước mặt hắn. Trần Bắc Hàn nhìn qua Lục Tôn Chủ, nụ cười trên mặt đã trở nên lạnh ngắt. Lục Tôn Chủ, khi dễ một tiểu bối, người cũng không xấu hổ ngượng ngùng, ta tới chơi với người. Thanh âm vừa dứt, hắn bước ra phía trước một bước, chỉ ra một ngón tay, một thanh phi kiếm từ trong tay áo của hắn chém bay ra. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức Diệp Huyền cũng không thể bắt được quỹ tích của phi kiếm này. Kiếm tiên, trong lòng Diệp Huyền run lên, loại phi kiếm này mới tính là phi kiếm chân chính. Đối diện Trần Bắc Hàn, Lục Tôn Chủ tiện tay vung lên, một mặt lá chắn gợn sóng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Giữa thiên địa đột nhiên rung lên, phi kiếm của Trần Bắc Hàn bị cản lại. Trần Bắc Hàn nhìn thoáng qua mặt lá chắn trước mặt Lục Tôn Chủ cười nói, nghĩ đến đây chính là nguyên âm thuẫn của Lục Tôn Chủ ngươi. Lục Tôn Chủ thản nhiên liếc mắt nhìn Trần Bắc Hàn, hiện tại nếu Thương Kiếm Tông ngươi giao Diệp Huyền này ra, hai bên chúng ta còn có khả năng tạm giải can qua. Nếu Thương Kiếm Tông ngươi thật sự muốn liều chết bảo đảm hắn, vậy thì cứ việc chôn cùng với hắn đi. Trần Bắc Hàn cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ bị hù dọa sao? Lục Tôn Chủ híp lại hai mắt, đã như vậy, vậy cứ chôn cùng với hắn đi. Thanh âm vừa dứt, hơn 10 người đột nhiên xuất hiện ở bốn phía, toàn bộ đều là chân ngự pháp cảnh, mà sau lưng Trần Bắc Hàn cũng xuất hiện 17 người. Trong đó Diệp Huyền thấy được một số gương mặt quen thuộc, Chiến Thiết, Cố Sư Thúc, Việt Kỳ, Thương Huyền, còn có một số người hắn không quen biết. Nhưng những người này, vậy mà đều là cường giả chân ngự pháp cảnh. Vẻ mặt Diệp Huyền lại trầm xuống, bởi vì hắn không phát hiện vị đại sư bá kiếm huyền kia. Trên không, Lục Tôn Chủ nhìn xuống Trần Bắc Hàn phía dưới. Đến đây, để cho ta nhìn một chút, đã nhiều năm như vậy, đại kiếm tiên ngươi đây đã đạt đến loại trình độ nào? Trần Bắc Hàn cười nói, như ngươi mong muốn. Thanh âm vừa dứt, hắn hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Phía dưới, Việt Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền cách đó không xa. Lui ra. Diệp Huyền do dự một chút, đang muốn nói chuyện. Việt Kỳ lại nói, lui ra. Lần này, thanh âm đã có chút nghiêm khắc. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà trên không, mấy tên cường giả hộ giới minh đuổi thẳng đến Diệp Huyền. Thế nhưng rất nhanh, đám người Việt Kỳ vụt lên từ mặt đất, trực tiếp ngăn cản trước mặt bọn hắn. Đại chiến bắt đầu. Phía trên đám mây, Lục Tôn Chủ và Trần Bắc Hàn xa xa đối lập, hai người đều là mặt không biểu tình. Lục Tôn Chủ đột nhiên duỗi tay phải ra, trong nháy mắt, những tầng mây phía dưới hắn vậy mà bắt đầu tụ tập vào trong bàn tay của hắn. Chỉ chốc lát, dưới người hắn xuất hiện một vòng xoáy tầng mây to lớn. Nơi xa, ngón cái cùng ngón áp út và ngón tay phải của Trần Bắc Hàn đột nhiên uốn lượn. Sau một khắc, một thanh âm kiếm reo từ trong tay áo của hắn vang vọng lên. Lục Tôn Chủ lạnh lùng nói, đến đây, để ta mở mang kiến thức một chút, kiếm trong tay áo của ngươi. Thanh âm vừa dứt, tay phải của hắn đột nhiên mở lên trên. Sau một khắc, vòng xoáy tầng mây to lớn kia, vậy mà thu nhỏ trong nháy mắt, biến thành một vòng xoáy lớn chừng bàn tay xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Thoáng qua, hắn đột nhiên vỗ tới phía Trần Bắc Hàn đối diện. Trường vừa mới vỗ ra, không gian bên trong phương viên ngàn trượng đột nhiên mờ đi. Cùng lúc đó, một đạo trường ấn tầng mây to lớn từ trên không xuyên toa mà đến. Nhanh hơn tia chớp. Không chỉ như thế, những nơi đạo trường ấn tầng mây này đi qua, không gian vậy mà trực tiếp vặn vẹo thành hình méo mó. Đối diện Lục Tôn Chủ, Trần Bắc Hàn đột nhiên một chỉ điểm ra phía trước. Trong tay áo của hắn, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, kiếm quang hiện. Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng chân trời. Cùng lúc đó, đạo kiếm quang kia đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt, đạo kiếm quang này trực tiếp bao trùm toàn bộ chân trời. Một tiếng nổ vang rung trời đột nhiên vang vọng lên từ chân trời. Không gian trong phạm vi mấy ngàn trượng từng đợt kích động, phảng phất như muốn vỡ tan, vô cùng kinh khủng. Cường giả chân chính. Nơi nào đó phía dưới, Diệp Huyền nhìn đến máu nóng sôi trào. Giờ phút này hắn mới phát hiện, Lục Tôn Chủ này thế mà mạnh mẽ như vậy. Dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng chống lại Lục Tôn Chủ này. Mà loại chiến đấu này cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Loại cường giả này quả nhiên là có khả năng hủy thiên diệt địa. Mặc dù hắn cũng đã từng nhìn thấy nữ tử thần bí xuất thủ, thế nhưng mỗi một lần nữ tử thần bí ra tay, căn bản không có gì kinh thiên động địa, đều là sự tình một chiêu. Phía trên đám mây, Trần Bắc Hàn nhìn thoáng qua Lục Tôn Chủ xa xa, lãnh đạm nói, tốt cho một chiêu đất trời trong lòng bàn tay. Lục Tôn Chủ mặt không biểu tình, đã nhiều năm như vậy, kiếm trong tay áo của ngươi cũng tiến bộ không ít. Trần Bắc Hàn cười nói, vậy cứ tiếp tục đi. Thanh âm vừa dứt, hắn bước ra phía trước một bước. Trong nháy mắt, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện hơn 100 đạo kiếm khí. Trần Bắc Hàn hợp chỉ một điểm về phía Lục Tôn Chủ. Đi! Thanh âm vừa dứt, 100 đạo kiếm khí kia bắn ra. Trong nháy mắt, tầng mây khắp toàn bộ chân trời trong nháy mắt đã bị 100 đạo kiếm khí này xé rách nát bấy. Cùng lúc đó, từng đạo kiếm quang sáng chói che khuất bầu trời, che phủ cả chân trời. Một bên khác, Lục Tôn Chủ mặt không biểu tình, tay phải của hắn duỗi ra phía trước. Rất nhanh, một mặt lá chắn hư ảo đột nhiên hiện ra trong bàn tay hắn. Sau một khắc, mặt lá chắn hư ảo này đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt đã lớn đến 100 trượng. Mà phía trên lá chắn to lớn này, từng cơn sóng gợn không ngừng hiện hiện, giống như một loại gợn sóng. Rất nhanh, những kiếm khí kia chém bay mà tới. Toàn bộ chân trời một lần nữa vang lên từng tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Giờ khắc này, đám mây bốn phía chân trời kịch liệt chấn động, không gian một vài địa phương còn xuất hiện vết rạn. Cứ như vậy, từng tiếng nổ vang này kéo dài rất lâu, chân trời mới dần dần khôi phục bình tĩnh, thế nhưng cũng không lâu lắm, lại truyền tới từng thanh âm nổ vang. Phía dưới, Diệp Huyền hít sâu một hơi, cường giả, giờ phút này hắn mới phát hiện, khắc sâu, kỳ thật bản thân vẫn rất yếu, cái yếu này trước kia không có phát hiện là bởi vì hắn cũng không được chứng kiến cường giả chân chính của thanh thương giới này. Cho tới nay, hắn đều cảm giác bản thân rất mạnh mẽ, kỳ thật tuyệt đối không mạnh. Giờ phút này, hắn cũng có chút vui mừng lúc trước không có tìm Lục Lão Nhi đơn đấu, bằng không khẳng định sẽ bị người ta đánh cho khóc. Nhưng mà, hắn cũng không có tự coi nhẹ bản thân. Hiện tại hắn còn trẻ, nếu như cho hắn chút thời gian, đừng nói Lục Tôn Chủ, ngay cả nữ tử thần bí, hắn đều có thể tranh tài một trận. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lập tức lòng tin 10 phần, phảng phất trong thiên địa này, không có người mà Diệp Huyền hắn đánh không lại. Kỳ thật, rốt cuộc thực lực của nữ tử thần bí mạnh đến loại trình độ nào, một chút khái niệm hắn cũng không có. Diệp Huyền dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn liếc nhìn vào giới ngục tháp, giờ phút này, Tiểu Linh Nhi kia lại chạy đến đỉnh tháp. Tiểu Linh Nhi giống như đang ôm một cái hộp, sau đó Huyền Thuyền không biết đang nói gì với cái hộp, hình như còn nói rất vui vẻ. Đúng lúc này, dường như Tiểu Linh Nhi cảm nhận được gì, nàng vội vàng thu hộp vào, sau đó ngẩng đầu trừng mắt liếc nhìn. Người không được xem trộm người ta nha. Diệp Huyền... Một lát sau, Diệp Huyền cũng không tiếp tục quản Tiểu Nha Đầu này. Tiểu Nha Đầu này gần nhất cứ thần thần bí bí, chờ sau này nhàn rỗi lại tìm nàng hỏi thăm dò rõ ràng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, cường giả hộ giới Minh đã đánh nhau với đám người Việt Kỳ. Mặc dù bên phía Thương Kiếm Tông ít người một chút, thế nhưng Diệp Huyền phát hiện chiến lực bên phía Thương Kiếm Tông lại cực kỳ cường đại, cũng không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Kiếm tu, phải biết chiến lực của kiếm tu vẫn luôn là vô cùng mạnh mẽ. Bản thân nhất định phải làm chút chuyện gì đó. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn đang muốn xuất thủ. Lúc này, dường như nghĩ đến chuyện gì, khóe miệng hắn khẽ nhấc lên. Nơi xa, Việt Kỳ đang đại chiến với ba tên cường giả chân ngữ pháp cảnh. Việt Kỳ không chỉ là chân ngữ pháp cảnh, còn là một vị kiếm tiên. Cường giả như nàng, một tên cường giả chân ngữ pháp cảnh, căn bản không có khả năng chống đỡ nàng. Ba tên cường giả chân ngữ pháp cảnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại nàng. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, sắc mặt tên cường giả chân ngữ pháp cảnh bên trái Việt Kỳ đột nhiên đại biến, hắn mãnh liệt xoay người, mà lúc này một thanh kiếm vô thành vô thức xuyên qua từ yết hầu của hắn. Tên cường giả chân ngữ pháp cảnh kia trực tiếp bay đầu. Phát giác được một màn này, vẻ mặt của hai tên cường giả chân ngữ pháp cảnh khác bỗng nhiên đại biến, dồn dập lui lại. Hai người đề phòng nhìn xem bốn phía, xung quanh cũng không có phát hiện bất kỳ ai. Rất nhanh, trên trán hai người xuất hiện mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, một người trong đó đột nhiên quay người, nhưng mà trước mặt hắn cái gì cũng không có. Người này nắm thật chặt hai tay, hắn gằn giọng nói, là ai? Ra ngoài cho lão phu. Không có trả lời. Đúng lúc này, Việt Kỳ cách đó không xa đột nhiên xuất kiếm. Sắc mặt hai người hơi đổi một chút, vội vàng xoay người. Mà một khắc khi bọn hắn xoay người, một thanh kiếm lặng yên đâm vào phần gáy của lão già vừa mới nói chuyện kia. Phần gáy của lão già, máu tươi bắn ra tung tóe. Giữa sân, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một lão già khác hoảng sợ nhìn xem bốn phía. Giờ phút này, trong lòng hắn đã giật mình tới cực điểm. Bởi vì lão già kia chết ngay bên cạnh hắn, thế nhưng hắn căn bản không thể phát hiện là ai làm. Không chỉ hắn, Việt Kỳ ở một bên cũng có chút ngây người. Là ai đang ra tay? Trong ấn tượng của nàng, Thương Kiếm Tông không có sát thủ, mà đúng vào lúc này, ngoài trăm trượng ở một bên khác, một tên cường giả chân ngữ pháp cảnh của hộ giới Minh đột nhiên bay đầu, máu tươi như trụ. Qua mấy hơi sau, hơn 200 trượng phía bên phải, một tên chân ngự pháp cảnh hộ giới Minh bị một kiếm xuyên tim mà chết. Cứ như vậy, trong thời gian ngắn ngủi không đến mười mấy hơi thở, giữa sân đã có 5 tên cường giả hộ giới Minh ngã xuống. Giờ khắc này, hết thảy cường giả hộ giới Minh đều có chút luống cuống. Bọn hắn không sợ đánh giết chính diện, thế nhưng loại ám chiêu sau lưng này, bọn hắn không thể không kiêng kỵ, bởi vì khó lòng phòng bị, hơn nữa còn quỷ mị thần bí như thế. Một chút tung tích cũng không có. Rất nhanh, cường giả hộ giới Minh dồn dập ngừng lại, sau đó dựa vào nhau. Giờ phút này, bọn hắn không chỉ phải đối mặt với cường giả Thương Kiếm Tông, mà còn phải phòng bị người trong bóng tối. Có thể nói phân tâm quá lớn, bởi vậy thực lực giảm đi nhiều. Thế là thời khắc này, bên phía hộ giới Minh đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nhìn thấy tình huống không ổn, Mạc Tu vội vàng thông báo Lục Tôn Chủ, nhưng mà cũng không thể đạt được câu trả lời chắc chắn, bởi vì giờ khắc này Lục Tôn Chủ đã bị Trần Bắc Hàn kiềm chế gắt gao. Chiến đấu giữa hai người, ai cũng không dám phân tâm. Một chút sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục. Người bên Thương Kiếm Tông cũng có chút mộng bức, bởi vì bọn hắn cũng không biết là ai ở trong bóng tối trợ giúp, nhưng mà không có quan hệ, ngược lại vẫn là chuyện tốt. Trên Hoang U Sơn Mạch, đại chiến vẫn đang tiếp tục. Có điều hộ giới Minh đã bị áp chế toàn diện, chỉ có thể bị động phòng thủ. Mà trên không, Lục Tôn Chủ và Trần Bắc Hàn vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Hai người vẫn không thể phân ra thắng bại. Âm thầm, Diệp Huyền không tiếp tục ra tay, bởi vì cường giả hộ giới Minh đã dựa vào nhau. Nếu hắn ra tay lúc này, nhất định những người kia sẽ hợp lại đối phó hắn trước. Hiện tại, hắn chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi một thời cơ, ngược lại, hiện tại nền nóng này vẫn là hộ giới Minh. Cứ như vậy, không ngừng, cường giả hộ giới Minh ở giữa sân, một tên nối tiếp một tên chết đi. Mà bên phía Thương Kiếm Tông, mặc dù cũng có người hy sinh, thế nhưng còn lâu mới nhiều bằng hộ giới Minh. Sau nửa canh giờ, phía trên đám mây ở chân trời đột nhiên vang lên một âm thanh nổ vang kinh thiên. Rất nhanh, hai bóng người từ trên không rơi nhanh xuống, hai người rơi xuống đất, cả vùng rung lên kịch liệt. Chỗ hai người rơi xuống trực tiếp sụp đổ, tất cả mọi người ngừng lại, dồn dập nhìn về phía Lục Tôn Chủ và Trần Bắc Hàn. Nếu hai người này đã phân ra thắng bại, vậy có nghĩa là chiến đấu sắp kết thúc. Trên mặt đất, Trần Bắc Hàn dương dương ống tay áo, sau đó nhìn về phía Lục Tôn Chủ cách đó không xa cười nói. Lục Tôn Chủ, hai người chúng ta muốn phân ra sinh tử, sợ là không thể không mất mấy ngày mấy đêm. Lục Tôn Chủ nhìn chằm chằm Trần Bắc Hàn, vẻ mặt có chút dữ tợn. Nếu ngươi không giao ra Diệp Huyền, ta cam đoan với ngươi, Thương Kiếm Tông ngươi nhất định diệt vong. Trần Bắc Hàn cười nói, hộ giới minh ngươi muốn Thương Kiếm Tông ta diệt vong cũng không phải là ngày một ngày hai, nhưng mà Thương Kiếm Tông ta vẫn sống rất tốt, như cũ không phải sao? Lục Tôn Chủ cười lạnh, Trần Bắc Hàn, ngươi sẽ phải trả giá đau đớn thê thảm vì hành vi ngu xuẩn của ngươi. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Diệp Huyền, ta biết ngươi đang ở một nơi bí ẩn gần đây. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không giao ra bản nguyên tâm, hộ giới minh ta nhất định sẽ truy sát ngươi đời đời kiếp kiếp. Bất kỳ ai cũng không giữ được ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Bắc Hàn. Chờ đấy. Thanh âm vừa dứt, đoàn người quay người rời đi. Chỉ chốc lát, hết thảy cường giả hộ giới minh biến mất ở cuối chân trời. Phía dưới, Trần Bắc Hàn nhìn về phía chân trời, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, hắn đột nhiên nói, Diệp Huyền đâu? Ta ở đây. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ nơi xa. Mọi người nhìn qua chính là Diệp Huyền. Thời khắc này, Diệp Huyền cười toét miệng, không biết đang cười cái gì. Nhìn thấy Diệp Huyền, mọi người đều lắc đầu cười một tiếng. Tiểu tử này có một số thời điểm thật sự là vô cùng xảo quyệt. Diệp Huyền đi đến trước mặt Trần Bắc Hàn khẽ thi lễ. Tông chủ. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, đi theo ta. Nói xong, hắn đi đến nơi xa. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Một bên, Việt Kỳ do dự một chút cũng đi theo. Trên một tòa núi nhỏ, Trần Bắc Hàn nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Bản nguyên tâm kia thật sự ở trên người của ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu. Thấy thế, Việt Kỳ nhịn không được nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Nàng muốn nói gì đó, thế nhưng há to miệng, cuối cùng lại không hề nói gì. Vẻ mặt Trần Bắc Hàn cũng có chút phức tạp. Tiểu tử ngươi, hộ giới minh nhọc lòng vì bản nguyên tâm, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào trong tay ngươi. Diệp Huyền cười nói, duyên phận. Trần Bắc Hàn do dự một chút sau đó nói, ta muốn hủy đi bản nguyên tâm này, chấm dứt hậu hoạn. Hủy đi sao? Diệp Huyền vội vàng lắc đầu, không không. Vừa nghĩ tới phải hủy đi Tiểu Linh Nhi, Diệp Huyền thật sự có chút không đành lòng, cũng không làm được. Mặc dù nha đầu kia có chút xảo trá, nhưng cũng không phải là người xấu gì. Trần Bắc Hàn nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Nếu không hủy đi, sợ là ngày sau sẽ xảy ra việc lớn. Diệp Huyền cười khổ. Tông chủ, sợ dĩ bản nguyên tâm kia nguyện ý theo ta là bởi vì ta đã đáp ứng sẽ bảo vệ nàng. Nếu hiện tại phải hủy nàng đi, việc này là không làm được. Làm người phải coi trọng chữ tín, đúng không? Trần Bắc Hàn trầm mặc một lát sau đó hỏi. Nó tự nguyện đi theo ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu. Trần Bắc Hàn liếc mắt nhìn Diệp Huyền thật sâu. Tiểu tử ngươi... Không thể không nói, giờ phút này, trong lòng hắn vẫn là có chút khiếp sợ, bởi vì hắn thật sự không nghĩ tới, bản nguyên tâm của Thanh Châu, vậy mà lại đi theo Diệp Huyền. Phải biết, chủng linh vật này, bình thường mà nói, phi thường mâu thuẫn với nhân loại. Thần bí, một cảm giác mà Diệp Huyền mang đến cho hắn, vẫn luôn hết sức thần bí. Một lát sau, Trần Bắc Hàn trầm giọng nói, hẳn là hộ giới minh cũng đoán được ở trên người của ngươi, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi nhất định phải đi theo ta trở về Thương Kiếm Tông. Một bên, Việt Kỳ gật đầu, trở về. Trần Bắc Hàn lại nói, nếu ngươi ở lại Thanh Châu này, ngươi căn bản không thể nào tự vệ, cho ngươi thời gian nửa ngày xử lý sự tình ở Thanh Châu, tốt nhất là để những thân nhân bằng hữu của ngươi đều ẩn núp đi, hoặc là trở về Thương Kiếm Tông cùng chúng ta. Nói đến đây, trong mắt của hắn có một vẻ lo âu, vì bản nguyên tâm này khẳng định là hộ giới minh có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nói, nếu ta đi Thương Kiếm Tông, hộ giới minh nhất định sẽ điên cuồng nhằm vào Thương Kiếm Tông. Việc này... Trần Bắc Hàn lắc đầu, người đã là đệ tử của Thương Kiếm Tông ta. Chuyện của ngươi dĩ nhiên chính là chuyện của Thương Kiếm Tông ta. Hơn nữa, cho dù không có ngươi, một khi hộ giới minh đạt được mục đích, bọn hắn vẫn sẽ không bỏ qua Thương Kiếm Tông ta. Mau đi xử lý chuyện của ngươi đi, nửa ngày sau đi theo chúng ta trở về Trung Thổ Thần Châu. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Việt Kỳ ở một bên đột nhiên nói, nhanh đi, chớ lãng phí thời gian. Diệp Huyền cười cười sau đó quay người rời đi. Sau khi Diệp Huyền đi, Trần Bắc Hàn nói khẽ, không ngờ tới bản nguyên tâm kia, vậy mà lại rơi vào trong tay hắn. Việt Kỳ nhìn về phía Trần Bắc Hàn, chớ có lợi dụng hắn. Trần Bắc Hàn lắc đầu cười một tiếng, tiểu sư muội trong lòng ngươi, nhị sư huynh của ngươi lại là kẻ vô tình vô nghĩa như vậy sao? Việt Kỳ nói khẽ, nếu kẻ khác không phá, nếu hắn cam tâm lưu lại Thương Kiếm Tông ta, thành tựu ngày sau sẽ không thấp hơn đại sư huynh. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, ta biết tiểu tử này vấn đề lớn nhất chính là xử trí theo cảm tính. Nếu không quan tâm quá nhiều, một lòng tu luyện, thành tựu ngày sau nhất định là không kém đại sư huynh. Nhưng nếu để cho hắn đảm nhiệm chức vị tông chủ, ngày sau ta sợ hắn sẽ mang theo Thương Kiếm Tông đánh nhau mỗi ngày. Nghe vậy, Việt Kỳ cũng khẽ lắc đầu. Tính cách của Diệp Huyền, nàng cũng thấy được một hai, thật sự là quá táo bạo. Chớ thấy hắn bình thường hi hi ha ha, da mặt dày, có lúc còn có chút tính toán nho nhỏ. Nhưng nếu chọc giận hắn, hắn sẽ bùng nổ giống như núi lửa vậy. Trần Bắc Hàn đột nhiên nói, thôi, những sự tình này đều là sự tình của ngày sau. Lúc này nói đến vẫn còn quá sớm. Nói xong, hắn nhìn về phía Việt Kỳ. Có biết người âm thầm ra tay lúc trước là ai không? Việt Kỳ lắc đầu, Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mà Việt Kỳ lại nhìn thoáng qua nơi xa, hướng Diệp Huyền rời đi. Sau khi rời đi Hoang U Sơn Mạch, Diệp Huyền về tới Ninh Quốc trước tiên. Trong tẩm cung của Thác Bạc Ngạn, Thác Bạc Ngạn nhìn Diệp Huyền chân mày cau lại. Ẩn nấp sao? Diệp Huyền gật đầu. Hai người các ngươi nhất định phải ẩn nấp, bằng không đi cùng ta đến Thương Kiếm Tông cũng được. Thác Bạc Ngạn và Kỳ An Chi liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Thác Bạc Ngạn trầm giọng nói, có phải sự tình rất nghiêm trọng không? Diệp Huyền khẽ gật đầu. Vô cùng nghiêm trọng. Lần này, hẳn là Hộ Giới Minh muốn liều mạng với ta. Như Trần Bắc Hàn nói, hắn có thể cảm giác được Hộ Giới Minh cực kỳ coi trọng bản nguyên tâm này. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không có khả năng giao bản nguyên tâm cho Hộ Giới Minh. Bởi vì cho dù giao cho đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho hắn và Thương Kiếm Tông. Hơn nữa, giao cho đối phương, còn không biết đối phương sẽ cầm bản nguyên tâm này đi làm chuyện kinh khủng gì nữa. Cho nên hiện tại, hắn và Hộ Giới Minh thật sự không chết không thôi. Trong tẩm cung, Thác Bạc Ngạn trầm mặc một lát sau đó nói, ta muốn lưu lại nơi đây, nhưng mà ta và An Chi sẽ ẩn nấp. Diệp Huyền nói khẽ, không muốn đi cùng ta đến Thương Kiếm Tông sao? Thác Bạc Ngạn lắc đầu, nếu như chúng ta cứ rời đi như vậy, Ninh Quốc này phải làm sao bây giờ? Lưu lại nơi này, mặc dù ta ẩn nấp, nhưng ta có khả năng âm thầm quản lý Ninh Quốc này. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu. Cũng tốt, nhưng mà hai người các ngươi tuyệt đối không thể hiện thân. Còn nữa, thông báo cho những thành viên Thương Lan Học Viện còn lại, chớ có hiện thân. Thác Bạc Ngạn nhìn về phía Diệp Huyền, bản thân ngươi phải cẩn thận, biết không? Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta không chết được đâu. Nói xong, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Thác Bạc Ngạn, chờ ta trở lại. Nói xong, dường như là nghĩ đến chuyện gì, hắn lại ôm lấy Kỳ An Chi, sau đó quay người rời đi. Nhất định sẽ trở về, đúng không? Thác Bạc Ngạn hỏi, Diệp Huyền dừng bước lại, cười nói, chờ ta. Nói xong, hắn biến mất ở cổng. Trong điện, Thác Bạc Ngạn nhìn cổng điện thật lâu, vẫn chưa rời đi. Nửa ngày sau, Thành Thường Giới phát sinh một đại sự. Hộ Giới Minh tuyên bố tuyên chiến với Thương Kiếm Tông. Hộ Giới Minh tuyên chiến với Thương Kiếm Tông. Lúc trước, mặc dù hai nhà đã đánh nhau, thế nhưng hai bên đều không có công khai tuyên bố tuyên chiến. Mà lần này, Hộ Giới Minh trực tiếp tuyên chiến, vậy có nghĩa là hai bên cũng hoàn toàn mất đi chỗ trống hòa giải. Chỉ có thể người chết ta sống, mà Diệp Huyền cũng đi theo đám người Trần Bắc Hàn về tới Thương Kiếm Tông. Thời khắc này, Thương Kiếm Tông đã tiến vào đề phòng cấp bậc cao nhất, toàn bộ đệ tử Tông Môn đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, bởi vì Hộ Giới Minh có thể tiến đánh bất cứ lúc nào. Vân Kiếm Phong, Diệp Huyền đang ở nội điện giúp Việt Kỳ thu thập những kiếm kỹ và phê bình chú giải kia. Chuyện mà Việt Kỳ đang làm mỗi ngày chính là nghiên cứu những kiếm kỹ này, sau đó phê bình chú giải, có lúc lại tiến hành cải tiến. Không thể không nói, đi theo Việt Kỳ, quả thật có thể học được rất nhiều việc mỗi ngày. Mà Diệp Huyền thì sao? Cũng không phải là mỗi thời khắc đều ở Vân Kiếm Điện. Hiện tại, hắn đã quen thuộc Thương Kiếm Tông, thỉnh thoảng lại đi dạo nơi này một thoáng, đi dạo nơi kia một hồi, mỗi ngày đều rất tự tại. mà sau khi trở lại Trung Thổ Thần Châu, Hộ Giới Minh lại là bình tĩnh lạ thường, một chút động tĩnh cũng không có. Hộ Giới Sơn, Lục Tôn Chủ đi tới hậu điện. Ở hậu điện có một vòng xoáy màu đen, trong vòng xoáy là vô tận tinh không. Lục Tôn Chủ đi đến trước vòng xoáy khẽ thi lễ. Chủ thượng, một lát sau, một thanh âm truyền ra từ trong đó. Thất bại rồi sao? Lục Tôn Chủ gật đầu, chưa thể thu hoạch được, nhưng mà đã biết được ở trong tay người nào. Trầm mặc một lát, âm thanh kia đột nhiên nói, không tiếc bất cứ giá nào, hiểu rõ chứ? Lục Tôn Chủ khẽ gật đầu, có thể đến lúc đó còn phải nhờ chủ thượng tương trợ. Bởi vì sau lưng người kia có một nữ tử thần bí, đã từng nói qua với chủ thượng, người này tuyệt đối không phải là người thường. Nếu như nàng xuất hiện, chẳng phải bản chủ đã cho ngươi một đạo phân thân sao? Thanh âm kia hỏi. Lục Tôn Chủ cười khổ, hắn muốn nói đạo phân thân này sợ là vẫn còn thiếu rất nhiều, thế nhưng hắn không dám nói. Do dự một chút, Lục Tôn Chủ khẽ gật đầu, hiểu rõ, chỉ là thuộc hạ lo lắng nữ tử thần bí kia không phải người bình thường, sợ là sau lưng còn có thế lực gì khác, cho nên vì phòng ngừa vạn nhất còn xin chủ thượng ban thưởng thêm một đạo phân thân. Thanh âm kia nói, phân thân này tổng cộng hết ta cũng chỉ mới tu luyện ra hai đạo, một đạo trong đó đã cho ngươi, mà một đạo khác còn có tác dụng lớn khác. Nếu như ngươi không có nắm bắt, ta đề tà hữu hộ pháp đến hỗ trợ ngươi. Nghe vậy, Lục Tôn Chủ vội vàng gật đầu, như thế rất tốt. Ngoài ra, còn muốn cầu chủ thượng phái đến một nhánh kim vệ, chỉ cần 10 người là được rồi. Âm thanh kia trầm mặc một lát, sau đó nói, chuẩn. Lục Tôn Chủ lập tức buông lỏng trong lòng. Kể từ đó, ắt có niềm tin diệt Thương Kiếm Tông. Bên trong một mảnh tinh không vô tận, một chiếc tinh vân hạm đột nhiên ngừng lại. Bên trong tinh không đối diện chiếc tinh vân hạm này không xa, một tòa thành cổ đứng vững vàng, mà trên vùng trời thành cổ có ba chữ lớn, Hộ Giới Minh. Trên tinh vân hạm, một lão già và một nam tử trung niên đứng đấy. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua tòa thành cổ nơi xa kia, nói khẽ, mảnh tinh vực này là do Hộ Giới Minh này phụ trách sao? Lão già gật đầu, Hộ Giới Minh này ngày trước kỳ thật cũng không đơn giản. Người sáng lập Hộ Giới Minh ban đầu chỉ là một thiếu niên bình thường. Thế nhưng, hắn tự thân sáng tạo một đạo, mở ra một loạt phương thức tu hành khác. Loại phương thức này chính là lực tín ngưỡng. Chúng sinh càng thành kính tín ngưỡng hắn, võ đạo của hắn lại càng mạnh. Đáng tiếc. Nói đến đây, hắn lắc đầu thở dài. Từ sau người này, Hộ Giới Minh cũng không còn xuất hiện thêm người nào kinh diễm tài tuyệt. Vậy là thế cục không mạnh bằng lúc trước, cho tới bây giờ chỉ có thể tính là thế lực tam lưu. Nam tử trung niên cười nói, những chuyện này đều không liên quan gì đến chúng ta. Nhiệm vụ của hai người chúng ta lần này chỉ là tới tìm thiếu niên kia. Hay, tinh vực mịt mờ này, muốn tìm một người căn bản là còn khó hơn mò kim đáy biển, không chỉ gấp trăm lần. Lần này xem như linh hư tinh cung ta xui xẻo. Nghe vậy, lão già cũng cười khổ. Việc này cũng không có cách, nữ tử thần bí kia từ trên trời giáng xuống trực tiếp tìm tới chúng ta, ai bảo chúng ta đánh không lại người ta đây chứ. Nghe được lời lão già nói, nam tử trung niên cũng cười khổ không thôi, đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại. Nữ tử thần bí kia cường đại hoàn toàn vượt khỏi nhận biết của bọn hắn. Một lát sau, nam tử trung niên nói khẽ, đi thôi. Thanh âm vừa dứt, tinh vân hạm bay đến trên không trung của tòa Hộ Giới thành kia. Rất nhanh, một lão già áo đen xuất hiện trước tinh vân hạm. Lão già áo đen đề phòng nhìn nam tử trung niên và lão già. Hai vị là... Nam tử trung niên cười nói. Tại hạ là Lâm Tòng Vân, đến từ Linh Hư Tinh Cung. Vị bên cạnh này là Tần Chấn, chấp pháp quan của Linh Hư Tinh Cung ta. Linh Hư Tinh Cung sao? Lão già áo đen nhăn lại lông mày thật sâu. Chưa từng nghe thấy... Lâm Tòng Vân cười nói, Linh Hư Tinh Cung ta cách mảnh tinh vực này quá xa, người chưa từng nghe thấy cũng là chuyện bình thường. Nói xong, hắn phóng xuất ra khí thế cường đại của bản thân. Tần Chấn bên cạnh hắn cũng phóng xuất ra khí thế của bản thân. Nhìn thấy khí thế của hai người, vẻ mặt của lão già áo đen lập tức đại biến. Hai vị... Lâm Tòng Vân cười nói, lần này hai người chúng ta đến đây cũng không có ác ý, chỉ là muốn tìm Hộ Giới Minh ngươi giúp một chút chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ sao? Lão già áo đen do dự một chút, sau đó nói, giúp chuyện gì? Lâm Tòng Vân trầm giọng nói, tìm một người. Nói xong, hắn vung lên tay phải, một tấm chân dung xuất hiện trước mặt lão già áo đen. Nếu như Diệp Huyền ở nơi đây, khẳng định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì người trên bức họa này giống hắn như đúc. Lão già áo đen trầm giọng nói, có vị trí chính xác hay không? Lâm Tòng Vân lắc đầu, không có. Nghe vậy, lão già áo đen lắc đầu, quá khó khăn. Lâm Tòng Vân cười khổ, hai người chúng ta cũng biết là quá khó khăn, nhưng mà không có cách, người này cực kỳ trọng yếu đối với Linh Hư Tinh cùng ta, còn mời Quý Minh nhất định phải tương trợ. Lão già áo đen liếc mắt nhìn hai người, hắn do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu. Ta sẽ phái người đi tìm kiếm, nhưng mà Lão Phu không dám hứa chắc chắn nhất định sẽ tìm tới. Lâm Tòng Vân cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Nói xong, hắn nhìn xuống vào thành phía dưới. Hai người chúng ta muốn ở tạm một thời gian ngắn, không biết có thuận tiện hay không. Lão già áo đen cười nói, tự nhiên thuận tiện. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, hai vị, lần này hộ giới minh ta đang muốn khai chiến với một thế lực khác. Đến lúc đó, nếu hai vị thuận tiện, còn mời ra tay hỗ trợ một chút, không biết ý của hai vị như thế nào. Hai người Lâm Tòng Vân liếc mắt nhìn nhau, Lâm Tòng Vân cười nói, tự nhiên là có khả năng, nhưng mà sự tình tìm người này... Lão già áo đen nghiêm mặt nói, yên tâm, hộ giới minh ta sẽ dốc toàn lực tìm kiếm người này. Nếu như người này thật sự ở vùng tinh vực này, hộ giới minh ta nhất định có thể tìm được hắn. Lâm Tòng Vân cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Lão già áo đen mỉm cười, xin mời hai vị đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười, Lâm Tòng Vân và Tần Chấn này vừa nhìn cũng biết không phải là cường giả bình thường, đến lúc đó có hai người này tham chiến, Thương Kiếm Tông nhất định diệt vong. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt lão già áo đen càng ngày càng sán lạn, mà đối với hai người Lâm Tòng Vân, hắn cũng là càng thêm khách khí. Thành Thương Giới, mỗi ngày Diệp Huyền đều dạo chơi nơi này, dạo chơi nơi kia, cuối cùng hắn đi dạo đến kiếm mộ. Lúc lão già thủ vệ kiếm mộ kia vừa nhìn thấy Diệp Huyền, lập tức nhau mắt, hắn vội vàng ngăn cản trước mặt Diệp Huyền, có chút đề phòng nói, muốn làm gì? Hắn vẫn chưa quên, lúc trước Diệp Huyền tiến đến, thế mà đã thôn phệ rất nhiều kiếm, hơn nữa trong đó còn có kiếm thiên dài. Tên này rất biết thôn phệ kiếm. Diệp Huyền cười cười, không có việc gì, chỉ là tới dạo chơi. Lão già lãnh đạm nói, nơi này cũng không có gì để dạo chơi, trở về đi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cũng chỉ đi vào dạo chơi, không có ý khác. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mặt không biểu tình, không được. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể quay người rời đi. Thật ra là hắn có khả năng vô thành vô thức lèn vào bên trong, thế nhưng làm như vậy cũng quá không có ý tứ đi. Kiếm thiên giai, hiện tại hắn cần nhất là kiếm thiên giai, bởi vì hiện tại chỉ cần có kiếm thiên giai, hắn có khả năng tùy thời bước vào chân ngự pháp cảnh. Một khi bước vào chân ngự pháp cảnh, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên một đoạn dài. Ngoài ra, hắn còn chưa ngưng tụ ra không gian chi kiếm. Một kích mạnh nhất của hắn bây giờ, ngoại trừ giới ngục tháp, chính là đại địa chi kiếm. Nếu ngưng tụ đại địa chi kiếm thành công, lại kết hợp thi triển nhất kiếm định sinh tử, hắn có nắm chắc 90% có thể chính diện miểu sát một cường giả chân ngự pháp cảnh. Mà không gian đạo tắc hiển nhiên là xếp phía trên đại địa đạo tắc. Nếu ngưng tụ ra không gian chi kiếm, nhất định là uy lực càng lớn hơn. Thế nhưng hiện tại, hắn không có nắm chắc ngưng tụ ra không gian chi kiếm, bởi vì chưa đủ cảnh giới, nhất định phải đạt đến chân ngự pháp cảnh, mà cần kiếm, đi nơi nào tìm kiếm đây. Kiếm mộ là không thể suy nghĩ, bởi vì địa phương này là tích lũy nhiều năm của Thương Kiếm Tông. Những thanh kiếm kia ở lại nơi đó có thể trợ giúp tăng lên kiếm đạo của đệ tử Thương Kiếm Tông, khẳng định là không thể để cho hắn tiếp tục thôn vệ, chỉ có thể đánh chủ ý lên nơi khác. Đánh chủ ý lên nơi nào đây? Diệp Huyền chỉ nghĩ trong chốc lát, rất nhanh, hắn lại tới đúc khí phong. Vừa nhìn thấy Diệp Huyền, Chiến Thiết tức giận nói, lại tới đây làm gì? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đến thỉnh an Chiến Sư Thúc, cút, cút đi. Chiến Thiết khoát tay áo, cút nhanh lên, chỗ này của ta không còn cái gì nữa. Nói xong, hắn quay người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền... Một lát sau, Diệp Huyền lại tới trận đạo phong. Trong điện, Diệp Huyền đi đến trước mặt Cố Sư Thúc. Hắn khẽ thì lễ, bái kiến Cố Sư Thúc. Cố Sư Thúc nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Có chuyện sao? Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói là có chuyện, chỉ là có chút khó mà mở miệng. Cố Sư Thúc lãnh đạm nói, vậy thì không cần nói nữa. Diệp Huyền đen mặt lại, Cố Sư Thúc này sao lại không ra bài theo sáo lộ chứ? Do dự một chút, hắn nói, ta muốn kiếm thiên tài. Cố Sư Thúc nhìn hắn một cái, chỉ có một thanh để bản thân ta dùng, người có muốn không? Diệp Huyền cười khổ, cái này làm sao có thể muốn chứ? Hắn khẽ thì lễ, sau đó quay người rời đi. Mà lúc này, Cố Sư Thúc đột nhiên nói, đi tìm sư tôn của ngươi, nàng có biện pháp. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, sau đó vội vàng chạy ra khỏi đại điện. Rất nhanh, hắn về tới Vân Kiếm Phong. Trong điện, Việt Kỳ trầm mặc một lát, sau đó quay người đi vào nội điện. Chỉ chốc lát, nàng lại đi ra. Nàng vung lên tay phải, hai thanh kiếm vững vàng rơi vào trước mặt hắn. Kiếm thiên dài. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, sau đó hắn có chút xấu hổ nói, còn... không đủ sao? Việt Kỳ hỏi. Diệp Huyền vội vàng gật đầu. Đối với tất cả mọi người, hắn đều có thể ra mặt dày. Nhưng đối với Việt Kỳ, ra mặt này của hắn thật sự cũng có lúc không dày nổi. Việt Kỳ trầm mặc một lát sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, nàng dẫn theo Diệp Huyền đi tới kiếm mộ. Thấy Diệp Huyền, lão già thủ vệ kiếm mộ kia, ngây ngần cả người. Thế nhưng hắn không có để ý Diệp Huyền, mà là nhìn về phía Việt Kỳ, vẻ mặt có chút hòa ái. Hôm nay tiểu sư muội tới đây, không biết là có chuyện gì. Việt Kỳ lãnh đạm nói, cho ta mấy thanh kiếm thiên dài. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút lưỡng lự. Có vấn đề sao? Việt Kỳ hỏi. Lão già vội vàng nói, không có vấn đề, ta đây đi lấy cho người. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một bên, Diệp Huyền nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Chỉ chốc lát, lão già đi ra từ kiếm mộ, mà trong tay hắn ôm một cái hộp. Lão già đưa hộp tới trước mặt Việt Kỳ, nàng mở ra nhìn thoáng qua. Bên trong có bốn thanh kiếm, toàn bộ đều là thiên giai. Việt Kỳ quay người đưa hộp cho Diệp Huyền hỏi, đủ chưa? Đủ chưa sao? Nghe Việt Kỳ nói ở bên cạnh, khóe mắt lão già lập tức co quắp một trận. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chắc là đủ. Việt Kỳ quay lại người nhìn về phía lão già. Lại thêm một thanh nữa đi. Lão già... Diệp Huyền... Một lát sau, lão già lại cầm ra một thanh. Cũng là kiếm thiên dài. Thế là Diệp Huyền thoáng cái đã có được 5 thanh kiếm. Mà Việt Kỳ cũng không có nói gì nữa. Trực tiếp quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền trầm mặc một hồi. Nhếch miệng cười một tiếng. Người sư phụ này thật là tốt. Giờ phút này, trong lòng hắn rất ấm áp, bởi vì Việt Kỳ không hỏi hắn lấy kiếm để làm gì. Đây là tín nhiệm. Cảm giác được người ta tín nhiệm và tin tưởng thật sự rất tốt. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt có chút không dễ nhìn, cũng không có nói gì, xoay người rời đi. Không thể không nói, Diệp Huyền lúc này vẫn có chút cảm thán. Hắn không biết vì sao Việt Kỳ có thể một lời đạt được nhiều kiếm thiên giai như vậy. Thế nhưng hắn biết, nếu không có Việt Kỳ, chắc chắn hắn sẽ không đạt được nhiều kiếm thiên giai như vậy. Mà giờ khắc này, hắn cũng mới cảm nhận thật sâu vì sao lại có nhiều người muốn gia nhập một vài thế lực lớn như vậy. Bởi vì thế lực lớn có rất nhiều tài nguyên, hơn nữa còn rất tốt. Nếu hắn là tán tu, mặc dù hắn có khoảng 100 ức cực phẩm linh thạch, thế nhưng khoảng 100 ức này căn bản không mua được 5 thanh kiếm thiên giai. Có tổ chức, có chỗ dựa thật là tốt. Một người phấn đấu quá mệt mỏi, về sau phải tìm thêm nhiều chỗ dựa. Diệp Huyền cười cười, ôm kiếm xoay người rời đi. Diệp Huyền về tới phòng của hắn ở Vân Kiếm Phong, sau đó tiến vào giới ngục tháp, thôn phệ. Bên trong giới ngục tháp, nhìn thấy Diệp Huyền tiến đến, Tiểu Linh Nhi vội vàng thu hộp vào. Nàng có chút đề phòng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ta chẳng hề làm gì. Diệp Huyền... Coi là Diệp Huyền không tin, nàng lại vội vàng nói. Thật chẳng hề làm gì mà. Tốt. Diệp Huyền khoát khoát tay áo. Ta biết, ngươi chẳng hề làm gì cả. Hiện tại ta muốn tu luyện, ngươi không nên quấy rầy ta, hiểu chưa? Tiểu Linh Nhi cái hiểu cái không, khẽ gật đầu nhỏ. Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó lấy ra một thanh kiếm thiên dài, đột nhiên đâm vào ngực mình. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Linh Nhi lập tức trợn lên hai mắt, tay nhỏ che miệng, sợ ngây người. Kiếm thiên dài vào cơ thể, một cỗ năng lượng cường đại lập tức lan tỏa trong cơ thể hắn. Rất nhanh, thân thể hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu những năng lượng này. Vô địch kiếm thể. Hắn nhớ kỹ, trước kia, nữ tử thần bí từng nói, nếu hắn tu luyện môn công pháp này tới cùng, thân thể sẽ như một thanh kiếm, hơn nữa, vạn kiếm bất xâm. Nhưng đến lúc nào mới có thể tu luyện tới cuối cùng, hắn cũng không biết. Ngược lại, cứ tu luyện trước đã. Một bên, Tiểu Linh Nhi nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, nàng bay tới bay lui quanh Diệp Huyền, thỉnh thoảng còn kiểm tra Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập tò mò. Dường như nghĩ đến chuyện gì, nàng đột nhiên bay tới chỗ cái hộp trước mặt Diệp Huyền. Sau đó, hai bàn tay nhỏ khẽ chụp, rất nhanh. Một thanh kiếm chậm rãi bay lên. Tiếp theo, dưới sự điều khiển của nàng, chuôi kiếm này nhắm thẳng vào nàng. Ngay lúc chuôi kiếm này muốn cắm vào, một cỗ lực lượng đột nhiên bao phủ Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi ngây người, lúc này một thanh âm vang lên ở tầng thứ nhất. Ngươi làm gì vậy? Thanh âm của đại thần lầu hai. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, chơi, có ai chơi như ngươi không? Thanh âm của đại thần lầu hai có chút nghiêm khắc. Tiểu Linh Nhi chỉ Diệp Huyền, hắn cũng chơi. Đại thần lầu hai im lặng. Lúc này Tiểu Linh Nhi đột nhiên trôi đến lầu hai, nàng gặp được bản tôn của đại thần lầu hai. Quanh thân bản tôn của đại thần lầu hai có từng đạo phù ấn màu vàng quỷ dị. Những phù ấn này tựa như dây thừng khóa lại đại thần lầu hai. Tiểu Linh Nhi bay tới trước mặt đại thần lầu hai, cười cười một tiếng, sau đó nàng lấy ra một viên linh quả đưa cho đại thần lầu hai. Đại thần lầu hai nhìn thoáng qua Tiểu Linh Nhi, không nói gì. Tiểu Linh Nhi do dự một chút, sau đó nói, tên lầu bốn, hắn bảo ta rút ba thanh kiếm trên đỉnh tháp ra chơi, ta có thể rút ra không? Nghe vậy, khóe mắt của đại thần lầu hai co giật một trận, Thương Kiếm Điện. Trong điện chỉ có ba người, Trần Bắc Hàn, Thương Huyền, Chiến Thiết. Trần Bắc Hàn nhìn về phía Thương Huyền. Hộ giới mình vẫn không có động tĩnh sao? Thương Huyền lắc đầu. Không có, nhưng mà, theo ta suy đoán, có lẽ không bao lâu sau, bọn hắn sẽ có động tác lớn. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu. Huyền môn cùng với mấy nhà thượng giới kia không đáp lại bất kỳ lời gì sao? Thương Huyền cười khổ. Không dính đến lợi ích của bọn hắn lại muốn ra tay sao? Hơn nữa, thời điểm như bây giờ, bọn hắn càng ước gì Thương Kiếm Tông ta đánh nhau sống chết với hộ giới mình, bọn hắn càng dễ ngư ông đắc lợi. Trần Bắc Hàn nói khẽ, xem ra lần này Thương Kiếm Tông ta chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Nói xong hắn hơi dừng lại, sau đó lại nói, gần nhất phải phiền phức Cố sư muội, bảo nàng nhất định phải chuẩn bị hai bộ trận pháp kia thật tốt, đặc biệt là trận pháp tổ sư lưu lại, nhất định phải chữa trị tốt, việc này rất gấp. Thương Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ, hẳn là Cố sư muội cũng hiểu rõ, gần nhất cũng đang bận rộn làm việc này. Trần Bắc Hàn đột nhiên hỏi, đại sư huynh thì sao? Đại sư huynh, nghe vậy, vẻ mặt của Thương Huyền và Chiến Thiết bên cạnh đều có biến hóa vi diệu. Thương Huyền cười khổ, dĩ nhiên là sau khi đưa Thương Càng cùng với Diệp Tiểu Tử trở về tông môn, hắn lại không còn tin tức. Nhưng mà nếu Thương Kiếm Tông ta gặp khó, nhất định hắn sẽ ra tay. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, dĩ nhiên hắn đi yêu tộc, rõ ràng là không muốn để Thương Càng chết trong tay yêu tộc, sợ Thương Kiếm Tông ta sau này không ai kế tục, còn hắn tạm thời sẽ không quản. Lúc nên xuất hiện, nhất định hắn sẽ xuất hiện, Thương Huyền cười nói. Như thế, bây giờ Thương Kiếm Tông ta sắp đại chiến cùng hộ giới minh, hắn không thể nào không xuất hiện. Trần Bắc Hàn nói khẽ, chỉ là không biết lần này hộ giới minh còn có bài tẩy gì. Trận chiến này liên quan đến sinh tử tổn vong của Thương Kiếm Tông ta. Nghe vậy, vẻ mặt của Thương Huyền và Chiến Thiết đều trở nên ngưng trọng. Sinh tử tổn vong. Trận chiến này, nếu Thương Kiếm Tông thua, không cần hộ giới minh ra tay, những thế lực trung thổ thần châu khác cũng sẽ thôn vệ Thương Kiếm Tông sạch sạch xanh. Trận chiến này, Thương Kiếm Tông không thể thua. Một lát sau, Trần Bắc Hàn trầm giọng nói. Lúc cần thiết, để đám Diệp Huyền, Thương Càng và Nam Cung rời đi, mặc kệ vận mạng chúng ta thế nào, Thương Kiếm Tông không thể bị hủy đi như vậy. Thương Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ lưu vài mầm bóng. Trần Bắc Hàn chậm rãi đóng hai mắt lại, mà Thương Huyền và Chiến Thiết cũng đứng dậy rời đi. Trong điện, chỉ còn lại một mình Trần Bắc Hàn. Một lát sau, một người áo đen đột nhiên xuất hiện trong điện. Người áo đen nhìn thoáng qua Trần Bắc Hàn, lắc đầu. Trần Bắc Hàn nói khẽ, thôi, không cần tra xét, nếu chọn tin tưởng, vậy cũng chỉ có thể tin tưởng đến cùng. Người áo đen khẽ gật đầu, lặng yên, thối lui. Bên trong giới ngục tháp, Diệp Huyền vẫn đang điên cuồng thôn vệ. Giờ phút này, hắn đã cắn nuốt hết ba thanh kiếm thiên dài. Hiện tại, khí tức quanh thân hắn càng ngày càng mạnh, mà bên trong giới ngục tháp có người vui, có người giàu. Vui vẻ tự nhiên là Tiểu Linh Nhi. Mỗi ngày nàng đều vô câu vô thức, ở bên trong muốn đi dạo thế nào cứ đi dạo thế nào, hơn nữa còn được ăn. Buồn là đại thần lầu hai, bởi vì Diệp Huyền đã thôi động giới ngục tháp quá nhiều, bây giờ phong ấn của giới ngục tháp đã ngày càng buông lỏng. Theo đạo lý mà nói, hẳn là nàng phải cao hứng mới đúng, bởi vì phong ấn nới lỏng là chuyện tốt đối với nàng, thế nhưng nàng rất rõ ràng, Nếu như phong ấn trong tháp hoàn toàn biến mất, người đầu tiên mà những tên trong tháp muốn giết tuyệt đối là Diệp Huyền. Nhưng nếu giết chết hắn, tất cả những người trong tháp đều không sống nổi. Trong tháp chỉ có hai người biết nữ tử thần bí tồn tại. Một là nàng, hai là một người khác. Nhưng đối phương vô cùng phách lối, tuyên bố muốn tìm nữ tử thần bí để báo thù. Mà theo nàng thấy, đây là một chuyện cười. Thực lực nữ tử thần bí bày ra chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Hơn nữa, theo nàng suy đoán, sở dĩ giới ngục tháp này rơi vào tình cảnh như bây giờ, đoán chừng không tránh khỏi liên quan với nữ tử thần bí. Nữ tử thần bí đi vào giới ngục tháp từ bao giờ, kỳ thật bọn hắn cũng không biết. Bởi vì, khi bọn hắn bị giam giữ, giới ngục tháp hoàn hảo không chút tổn hại. Phong ấn khi đó có thể khiến bọn hắn vĩnh viễn ngủ say, cho đến chết. Bởi vậy, cho dù là người trong tháp cũng không biết rốt cuộc giới ngục tháp này đã xảy ra chuyện gì mới biến thành như bây giờ. Bọn hắn chỉ biết sau khi tỉnh khỏi giấc ngủ, giới ngục tháp trọng thương, nát vụn, phong ấn nới lỏng. Hơn nữa, còn có chủ nhân mà chủ nhân này rất yếu. Đơn giản mà nói, ngoại trừ đại thần lầu 2 và một người nào đó ở trên bị nữ tử thần bí trấn áp, người còn lại căn bản không biết sau lưng Diệp Huyền có một người cường đại như thế. Tháp phá, Diệp Huyền chết, sau đó không mất bao lâu, tất cả mọi người sẽ cùng chết theo. Một lát sau, đại thần lầu 2 nhìn về phía Diệp Huyền dưới tầng thứ nhất. Thời khắc này, khí tức của Diệp Huyền đã đạt đến một mức độ cực kỳ cường đại. Nếu cỗ khí tức này ở bên ngoài, khẳng định sẽ gây ra oanh động không nhỏ. Mà trong giới ngục tháp, dù khí tức của hắn mạnh đến mấy, cũng sẽ bị chấn áp. Cứ như vậy, một ngày nối tiếp một ngày trôi qua, tới ngày thứ ba, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, đột nhiên mở hai mắt ra. Hai sợi kiếm quang đột nhiên bắn ra, nhanh như điện. Cùng lúc đó, một đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên phát tán ra từ trong cơ thể hắn. Diệp Huyền vung lên tay phải, cỗ khí tức kia đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, phân giải, không gian phi kiếm, chân ngự pháp cảnh, cuối cùng cũng đạt đến chân ngự pháp cảnh. Trong tháp, Diệp Huyền hít sâu một hơi, giờ phút này hắn cảm thấy trong thân thể tràn đầy lực lượng. Không chỉ như thế, giờ khắc này tinh thần lực và thần thức của hắn khác biệt với trước đó thật lớn. Dường như hết thảy xung quanh trở nên càng thêm rõ ràng. Hơn nữa, đối với không gian, hắn càng có thể cảm nhận được rõ ràng, đồng thời chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể cải biến không gian xung quanh hết sức tùy ý. Chân ngữ pháp cảnh, khóe miệng Diệp Huyền hơi nhấc lên, hiện tại cuối cùng hắn đã đạt đến chân ngữ pháp cảnh. Nhưng Diệp Huyền còn một vấn đề, đó chính là rốt cuộc hiện tại hắn có phải kiếm tiên hay không. Hiện tại chỉ cần hắn nguyện ý, kiếm ý có thể hóa giữa thiên địa. Thế nhưng, cuối cùng, có phải kiếm tiên hay không, hắn cũng không biết. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền quyết định đi hỏi Việt Kỳ. Mà lúc này, thanh âm của đại thần lầu 2 đột nhiên vang lên từ trong đầu hắn. Cẩn thận, tên lầu 4. Lầu 4 sao? Diệp Huyền ngây người. Có ý tứ gì chứ? Đại thần lầu 2 nói, nó bảo Tiểu Linh Nhi đi rút kiếm. Rút kiếm? Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyền lập tức đen lại. Rút kiếm khẳng định là rút những thanh kiếm trên đỉnh tháp ra. Nếu mấy thanh kiếm kia bị rút ra, trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Diệp Huyền vội vàng gọi Tiểu Linh Nhi tới trước mặt. Hắn hết sức nghiêm túc nói. Cái tên lầu 4 kia, hắn bảo ngươi đi rút kiếm sao? Tiểu Linh Nhi gặm gặm một viên linh quả, sau đó khẽ gật đầu nhỏ. Đúng vậy, nó nói kiếm chơi vui. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi nghĩ như thế nào? Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, trừng mắt nhìn. Ta... Nói đến đây, ánh mắt nàng xoay chuyển. Mà lúc này, Diệp Huyền nói, không cho phép nói láo. Tiểu Linh Nhi do dự một chút, sau đó cười cười một tiếng. Ta muốn rút ra chơi một chút, sau đó lại trả về. Có thể không? Diệp Huyền đen mặt lại. Người cảm thấy thế nào? Tiểu Linh Nhi vỗ tay một cái, ánh mắt sáng lên. Người đáp ứng sao? Mặt mũi Diệp Huyền tràn đầy mộng. Hắn có đồng ý sao? Lúc này, Tiểu Linh Nhi trực tiếp bay ra ngoài, sau đó bò thẳng lên đỉnh tháp. Diệp Huyền vội vàng kéo nàng trở về. Nhìn Tiểu Bất Điểm trước mắt, Diệp Huyền im lặng đến cực điểm. Tiểu tử này có hiểu ý hắn nói không? Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó chân thành nói. Thanh kiếm kia không thể rút ra, hiểu không? Hắn không biết Tiểu Linh Nhi có thể rút ra được hay không. Thế nhưng, vạn nhất có thể thì sao đây? Vạn nhất nếu rút ra được, khẳng định là chuyện lớn. Nghe Diệp Huyền nói, Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, có chút hiếu kỳ nói, vì sao lại không thể rút ra? Diệp Huyền trầm giọng nói, rút ra sẽ có chuyện lớn. Tiểu Linh Nhi khẽ gật đầu nhỏ, bộ dáng cái hiểu cái không, nhìn thấy Tiểu Linh Nhi gật đầu, trong lòng Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi, mà lúc này nàng lại nói, hôm nay không thể rút ra, vậy ngày mai có thể rút ra không? Diệp Huyền nghe xong, xém chút té xỉu, tiểu tử này sao lại nhớ mãi chuyện rút kiếm chứ? Cuối cùng, Diệp Huyền hoàn toàn bị tiểu tử này đánh bại. Hắn không thể quản được tiểu tử này, chỉ có thể nhờ đại thần lầu hai chú ý tiểu tử này một chút. Đừng để không bị hộ giới minh bạo chết, lại bị tiểu tử này chơi chết. Sau khi rời khỏi giới ngục tháp, Diệp Huyền đi tới Vân Kiếm Điện. Trong nội điện, Việt Kỳ đang nghiên cứu một môn kiếm kỹ. Nàng hơi nhíu mày, dường như đang suy tư điều gì đó. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Lúc này, Việt Kỳ đột nhiên nói. Có việc sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu. Nói đi. Ta hoài nghi ta là kiếm tiên. Sao cơ? Việt Kỳ buông ra quyển trục trong tay, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Kiếm tiên sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, chỉ là hoài nghi, cũng không xác định. Việt Kỳ đi đến trước mặt Diệp Huyền, nàng liếc mắt đánh giá Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ động tâm niệm, trong nháy mắt, cả gian phòng đều ngập tràn thiện ác kiếm ý của hắn. Nhìn thấy một màn này, Việt Kỳ ngây ngần cả người. Diệp Huyền nhẹ giọng hỏi, là kiếm tiên sao? Việt Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền lắc đầu, vẫn chưa hoàn toàn đúng, chỉ có thể coi là một nửa. Một nửa sao? Diệp Huyền... Lúc này, Việt Kỳ đột nhiên nói, chân ngự pháp cảnh sao? Trong mắt nàng, có một tia khó có thể tin. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tác dụng của năm thanh kiếm kia. Việt Kỳ liếc mắt nhìn Diệp Huyền thật sâu nói khẽ, vẫn là đánh giá thấp ngươi. Nói xong, nàng lập tức kéo tay Diệp Huyền rời khỏi Vân Kiếm Điện. Được Việt Kỳ dẫn đầu, Diệp Huyền đi tới Hậu Sơn Vân Kiếm Phong. Diệp Huyền cũng đã tới Hậu Sơn này, có một rừng trúc và một mảnh biển hoa. Dường như đều do Việt Kỳ trồng. Trong rừng trúc, Việt Kỳ nhìn về phía Diệp Huyền. Phóng thích kiếm ý của ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó phóng xuất kiếm ý của bản thân. Trong nháy mắt, toàn bộ rừng trúc ngập tràn kiếm ý của hắn. Yên lặng một lát, Việt Kỳ nói khẽ. Ngươi có biết bây giờ ngươi đang trong giai đoạn gì không? Diệp Huyền lắc đầu, Việt Kỳ nói khẽ. Giai đoạn thứ nhất là lĩnh ngộ kiếm ý. Giai đoạn thứ hai là kiếm ý hóa thực chất. Giai đoạn thứ ba là kiếm ý hóa thiên địa. Cái gọi là kiếm ý hóa thiên địa, tức là kiếm ý của ngươi không còn trong cực hạn thân thể của ngươi, mà đã có thể tương dung với mảnh thiên địa này. Nói cách khác, lúc trước, đối với kiếm ý của ngươi, thân thể của ngươi kỳ thật chính là một giới hạn. Thế nhưng hiện tại, kiếm ý của ngươi đột phá cực hạn này, có được khả năng vô hạn. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây không phải kiếm tiên sao? Việt Kỳ lắc đầu, chỉ có thể coi là một nửa. Nghĩa là sao? Diệp Huyền hỏi. Việt Kỳ nói khẽ. Muốn trở thành kiếm tiên, kiếm ý hóa thiên địa chỉ là bước đầu tiên, mà trọng yếu nhất chính là bước thứ hai, là kiếm tâm. Kiếm tâm sao? Diệp Huyền có chút không hiểu. Việt Kỳ giải thích nói. Bây giờ, ngươi đã có kiếm tâm trong suốt, nghĩa là kiếm đạo chi tâm của ngươi đã hoàn mỹ. Thế nhưng, muốn trở thành kiếm tiên, không chỉ cần kiếm tâm trong suốt, mà còn cần kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông minh? Diệp Huyền khẽ nhíu lại chân mày. Một loại tâm cảnh sao? Việt Kỳ gật đầu. Một loại tâm cảnh cực kỳ khó đạt đến. Hơn nữa, tâm cảnh của mỗi người là khác nhau, bởi vậy kiếm tâm thông minh của mỗi người cũng khác nhau. Dĩ nhiên, trăm sông đổ về một biển, kết quả sau cùng là như nhau. Diệp Huyền hỏi, kiếm tâm thông minh khó lắm sao? Việt Kỳ gật đầu, khó. Vị sư huynh thủ vệ kiếm mộ kia đã kẹt ở đây hơn 10 năm. Hơn 10 năm, về mặt Diệp Huyền thoáng cái hóa khổ. Hơn 10 năm, ý vị này muốn trở thành kiếm tiên, sợ là vẫn phải nhịn tiếp. Lúc này Việt Kỳ đột nhiên cười nói, người không nên nản chí, người có thể đạt đến nửa bước kiếm tiên ở cái tuổi này đã là kỳ tài ngút trời. Phải biết năm đó khi đại sư huynh còn chưa rơi xuống cảnh giới cũng còn kém ngươi mấy phần. Diệp Huyền cười nói, nếu hiện tại ta là kiếm tiên, ta có thể giúp tông môn một phần bận bịu. Việt Kỳ khẽ vỗ vai hắn, người có thể nghĩ như vậy, trong lòng ta thật sự cao hứng, thế nhưng sự tình của tông môn người cũng không cần quá đa tâm. Những chuyện này, thế hệ trước chúng ta sẽ tự giải quyết. Bây giờ, chuyện ngươi nên làm là tu luyện thật tốt, hiểu chưa? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Việt Kỳ lắc đầu, không biết, Ngược lại, cho dù phần thắng bằng không, cũng phải đánh. Chúng ta không có lựa chọn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Việt Kỳ nói, nếu không có chuyện gì, có thể đi chỗ sâu trong kiếm mộ. Ngày trước, tổ sư đã từng tu luyện ở đó, có kiếm ý của tổ sư tồn tại. Hẳn là rất có lợi cho ngươi. Diệp Huyền cười khổ, sư bá thủ vệ kiếm mộ không cho ta vào trong. Vì sao? Việt Kỳ có chút không hiểu. Diệp Huyền ngượng ngập cười. Lúc trước ta từng đến một lần, thôn phệ một số kiếm. Việt Kỳ nhíu mày, chỉ là thôn phệ một vài thanh kiếm thôi mà. Ngươi là người một nhà, chẳng lẽ ngươi còn không trọng yếu bằng kiếm sao? Ngươi đi theo ta. Nói xong, Việt Kỳ dẫn theo Diệp Huyền đi tới kiếm mộ. Nhìn thấy Việt Kỳ và Diệp Huyền, lão già nheo mắt. Hắn vội vàng đi đến trước mặt Việt Kỳ cười nói, sao hôm nay tiểu sư muội lại rảnh rỗi tới đây? Việt Kỳ nhìn thoáng qua lão già, Lâm Khâu sư huynh, vì sao đệ tử này của ta không thể tới kiếm mộ? Làm sao, có ý kiến với ta sao? Lão già tên là Lâm Khâu cười khổ, không phải đâu, tiểu sư muội, người cũng hiểu quy củ của nơi này, nhất định phải được tông chủ đồng ý mới có thể tiến vào. Việt Kỳ nhăn mày lại, người đang dùng nhị sư huynh để ép ta sao? Nụ cười của Lâm Khâu càng ngày càng đắng chát. Tiểu sư muội đều là đồng môn, người nói như vậy, sư huynh ta... Việt Kỳ đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền ở một bên đột nhiên nói, Lâm Khâu sư bá, lần trước thôn phệ kiếm mà không được sự đồng ý của các người, là Diệp Huyền ta sai, ở đây ta xin bồi tội với sư bá. Lâm Khâu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi có thể nhận sai, làm ta có chút ngoài ý muốn. Nói xong, hắn hơi dừng lại. Mặc dù bởi vì lần đó mà ngươi đột phá, thế nhưng dù sao thì những vật này cũng là đồ vật của tông môn. Ngươi không hỏi thăm mà đã thôn phệ, hành vi này là không thể không trách. Diệp Huyền vội vàng nói, đúng đúng, sư chất biết sai, ngày sau chắc chắn sẽ không làm chuyện như thế nữa. Lâm Khâu đang muốn nói gì đó, lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu hắn, để hắn ta tiến vào đi, ngày sau hắn muốn vào lúc nào, cứ cho vào lúc đó, toàn lực bồi dưỡng. Thanh âm của Trần Bắc Hàn, nghe vậy vẻ mặt của Lâm Khâu rung động, toàn lực bồi dưỡng, câu nói này có ý nghĩa như thế nào, hắn quá rõ ràng. Lâm Khâu liếc mắt nhìn Diệp Huyền thật sâu, sau đó nói, tiến vào đi. Diệp Huyền khẽ thi lễ, đa tạ. Nói xong, hắn nhìn qua Việt Kỳ, sư tôn, ta đi vào trước. Việt Kỳ gật đầu, đi đến chỗ sâu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó đi vào kiếm mộ. Việt Kỳ nhìn thoáng qua Lâm Khâu, hắn đã là chân ngữ pháp cảnh, hiểu chưa? Trong thanh âm mang theo một tia tự hào, chân ngữ pháp cảnh. Lâm Khâu ngây ngẩn cả người, mà Việt Kỳ đã quay người rời đi. Chân ngữ pháp cảnh, tại chỗ Lâm Khâu ngẩn ra rất lâu, sau đó lắc đầu cười một tiếng. Thật là yêu nghiệt. Chân ngữ pháp cảnh còn trẻ như vậy, trong thế hệ trẻ tuổi của Trung Thổ Thần Châu, ngoại trừ mấy thế gia ở Thượng Giới và Huyền Môn, căn bản không có ai có thể so sánh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 51 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.